chàng dâu nuôi từ bé của Thẩm Minh Húc. Chương 16, anh lại, em hiểu ý anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76, kể từ khi Thẩm Minh Húc biết Bạch Sướng chẳng mấy khi ra ngoài chơi liền có sở thích dẫn cậu ra ngoài. Đôi khi đi chơi, đôi khi lại thích dẫn cậu đi các nơi ăn uống. Thẩm Minh Húc vừa đưa cậu đi ăn bò bít tết và gan ngỗng đắt đỏ xong đã lại dắt cậu đến phố ăn vặt đông đúc ở đại học thành phố. Nếu Thẩm Minh Húc đã không để ý đến giá cả món ngon rồi thì Bạch Sướng tự nhiên cũng sẽ không ý kiến. Đối với Thẩm Minh Húc mà nói, anh chỉ muốn đưa cậu Omega tới ăn món ngon mà anh tự thân mò được thôi. Cũng may là hồi đi học anh rất thích gọi đám bạn mình đi ăn khắp nơi. Nên bây giờ anh vẫn còn rất nhiều món ngon chưa kịp chia sẻ với Bạch Sướng. Nhưng không vội, bọn anh còn nhiều thời gian. 77, dạo này Thẩm Minh Húc rất thích dẫn Bạch Sướng ra ngoài ăn. Bạch Sướng cảm thấy phí tiền nhưng sao cậu lại nghĩ có khi nào Thẩm Minh Húc không muốn nấu cơm nên lười biếng không? Nhưng Thẩm Minh Húc không giống người lười biếng lắm. Sau đó Bạch Sướng lại phát hiện mỗi nơi Thẩm Minh Húc dẫn cậu đi đều không giống nhau, hơn nữa còn rất ngon. Thơm thật, quả nhiên đắt cũng có lý do của đắt mà đông khách cũng có lý do của đông khách. Bạch Sướng cảm khái, 78, hôm nay Thẩm Minh Húc hẹn rất nhiều bạn bè của anh. Anh muốn giới thiệu Bạch Sướng với bạn bè mình, những người này đều là bạn bè thật sự, không nhiều nhưng đều thân thiết. Thẩm Minh Húc không giống nhất thời xúc động đưa ra quyết định, mà là từ lúc Bạch Sướng bị beta kia bắt nạt anh đã bắt đầu có suy nghĩ này. Nhưng anh không nói với Bạch Sướng, anh sợ Bạch Sướng biết rồi sẽ không đi cùng anh, vậy nên Thẩm Minh Húc mới lừa cậu bảo rằng hai người đi ăn cùng nhau. 79, sau đó, khi Bạch Sướng bị Thẩm Minh Húc dẫn vào phòng, bên trong đã có vài người ngồi sẵn. Trong đó có một số người khá quen mắt, chắc là gặp được lúc Bạch Sướng tới quán bar đón người. Ngôn Tình Hài, cậu thấy anh chàng Alpha lúc trước từng nói chuyện với mình, lịch sự cười với anh một cái. Thẩm Minh Húc phát hiện Bạch Sướng vậy mà lại cười đúng ngay với một Alpha. Anh bất mãn nhấc chân tới trước mặt Bạch Sướng, ngăn cản Bạch Sướng. Sao cái cậu Omega này có thể tùy tiện cười với Alpha khác thế này chứ? Không biết dáng vẻ mình ra sao sao? Thẩm Minh Húc nghĩ, 80, nụ cười của Bạch Sướng hơi cứng lại. Cậu chẳng rõ Thẩm Minh Húc lại làm trò gì nữa. Lừa cậu rằng chỉ có hai người bọn cậu, kết quả mở cửa chỉ toàn thấy người. Hơn nữa tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Bạch Sướng. Trên mặt mặc dù không có ác ý nhưng sự hiếu kỳ và thăm dò trong ánh mắt lại vô cùng dễ thấy. Bạch Sướng không làm được chuyện sầm cửa bỏ đi nên đành phải lúng túng cười với anh chàng Alpha mình từng gặp khi trước. Kết quả là cười như vậy thôi cũng bị Thẩm Minh Húc che lại. Bạch Sướng thật sự rất muốn đánh anh. Bạch Sướng nghĩ, sao thời đại học cậu lại học hội họa nhỉ? Bây giờ nghĩ lại nếu học thể dục thể thao thì tốt biết mấy. Nói không chừng còn có thể đè Thẩm Minh Húc xuống đất mà đánh rồi. Thẩm Minh Húc, tôi làm gì sai chứ? Sao lại muốn đứng tôi? Bạo lực gia đình ư, tôi phải báo công an. Chấm, cách chương.